Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 68, một chiêu. Lúc này xông vào đại lý tự chính là Thẩm Thành Bình. Vì muốn hấp dẫn chú ý, Thẩm Thành Bình hoàn toàn có thể nói là nghênh ngang từ đại lý tự cửa chính trực tiếp xông vào. Đi ngang qua gặp phải binh lính đều bị Thẩm Thành Bình lấy sư tâm hống đánh ngất. Thẩm Thành Bình dù sao không phải giết người cuồng ma. Đối với những binh lính bình thường này, nếu không là cần phải, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ. Hắn nắm giữ thật sư tâm hống nặng nhẹ. Người bình thường chỉ cần bị Thẩm Thành Bình hống một tiếng, liền trực tiếp bị đánh ngã. Số ít tu luyện qua thô thiển nội lực sĩ quan cũng bị Thẩm Thành Bình lấy tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ điểm trụ huyệt đạo. Điều này cũng nhờ có Thẩm Thành Bình cố ý tu luyện sư tâm hống loại này có thể quần công võ công. Bằng không 3.000 binh lính tinh nhuệ, lấy võ công của hắn đối phó lên cũng phi thường phiền phức. Sẽ không giống như bây giờ, gặp phải ít đi trực tiếp lấy tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ điểm ngã. Có thêm liền trực tiếp lấy sư tâm hống đánh ngất. Chờ Thẩm Thành Bình xông vào đại lý tự cửa chính, cũng đã có 600 quân sĩ ngã vào Thẩm Thành Bình xông vào trên đường đi. Hiện tại rất nhiều xa xa từng trải qua Thẩm Thành Bình lợi hại quân sĩ thậm chí đã kín đáo chuẩn bị đào tẩu. Người phương nào ở đây càn rỡ? Theo một ngọn gió, một bóng người hiện ra đi ra, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói: còn không cho ta hãy xưng tên ra, xem khinh công của ngươi không sai, ngươi chính là quỷ ảnh tử đi. Thẩm Thành Bình nhìn người đến dù bận vận ung dung nói rằng: lấy ngươi này một thân khinh công, trên căn bản ở nơi nào đều có thể lăn lộn mở, làm sao liền thành tần cối chó săn? Hừ, muốn chết. Nhìn Thẩm Thành Bình trong mắt bao hàm vẻ khinh bỉ, quỷ ảnh tử lạnh rên một tiếng, thân hình hơi động, bỗng nhiên ở xung quanh biến ảo ra đến rồi mấy chục đạo bóng người. Giống như quỷ mị, như vậy khinh công trong chốn giang hồ có thể làm được không vượt qua 3 cái. Cái này cũng là quỷ ảnh tử lại lấy hoành hành giang hồ dựa dẫm, cũng là hắn tên gọi nguyên do. Không sai, còn có một chút thứ đáng xem. Nhìn lướt qua chu vi đem chính mình vi ở trung ương từng cái huyễn ảnh, Thẩm Thành Bình thuận miệng than thở một câu: này quỷ ảnh tử xác thực là có chút tài năng. Này một thân khinh công tốc độ đã đạt đến hàng đầu. Thêm vào ở huyễn một chữ này mặt trên làm được cực hạn. Chu vi mấy chục đạo huyễn ảnh trông rất sống động giống như chân nhân, khiến người ta căn bản không thể nào phân biệt thật giả. Người thường thấy thực sự là cho rằng thấy quỷ, lại dám cùng thừa tướng đại nhân đối nghịch. Người thực sự là điếc không sợ súng. Quỷ ảnh tử tiếng nói chợt xa chợt gần, còn như quỷ mị, tựa hồ còn mang có một tia nhiễu loạn tâm trí người tác dụng. Cái này cũng là quỷ ảnh tử chuyên môn phối hợp chính mình khinh công tu luyện siêu hồn âm. Ngoại trừ càng khiến người ta khó có thể thông qua âm thanh phán đoán vị trí của hắn ở ngoài, còn có dao động tinh thần của người ta tác dụng. Phí lời thật nhiều, nhanh lên một chút động thủ. Thẩm Thành Bình nhìn thấy cách đó không xa lại tới rồi mấy người, trong đó có hắn quen thuộc Huyết Biên Bức mọi người, liền dự định tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giết ngươi, cũng dễ đối phó mặt sau đến những người này. Đi chết đi. Thẩm Thành Bình hoàn toàn xem thường thái độ ở quỷ ảnh tử cái kia đã bốc lên lửa giận trên lần thứ hai rót một thùng gỗ dầu, để sự phẫn nộ của hắn lập tức liền bạo phát ra. Mấy chục đạo huyễn ảnh đồng thời hướng về trung gian Thẩm Thành Bình vây giết mà đến. Bạch, theo tuyệt tâm kiếm ngâm khẽ, mặt sau tới rồi tần cối thủ hạ cao thủ chỉ nhìn thấy Thẩm Thành Bình quanh thân phảng phất tuôn ra đến rồi ngàn vạn ánh kiếm. Này một chiêu kỳ tuyệt hiểm trở để bọn họ cũng không nhịn được xem sững sờ mắt. Phảng phất là hơn 1.000 ánh kiếm đồng thời bộc phát ra. Căn bản không phân rõ được sở chiêu kiếm đó mới là thật, chiêu kiếm đó mới là huyễn. Tại đây bầu trời đêm bên dưới, ánh trăng, so với quỷ ảnh tử cái kia không thể nào nhận biết khinh công còn muốn lóa mắt. Phảng phất là tỏa ra long trọng pháo hoa, chờ hết thảy đều tan hết, làm đầu lĩnh Thiết Trảo Ưng Vương mới một lần nữa nhìn rõ ràng trên sân tình huống. Thẩm Thành Bình Tiệt Tâm kiếm đã trở về bên hông hắn, vỏ kiếm bên trong phảng phất thanh minh kiếm chưa từng có nhổ ra quá. Quanh người hắn huyễn ảnh cũng đều đã tiêu tan. Chỉ có quỷ ảnh từ bản thân xuất hiện sau lưng Thẩm Thành Bình. Làm ra công kích Thẩm Thành Bình tư thế. Trong tay binh khí khoảng cách Thẩm Thành Bình cũng có điều mấy tấc khoảng cách. Dầm. Cuối cùng, quỷ ảnh tử vẫn là trực tiếp ngã vào Thẩm Thành Bình phía sau. Thiết Trảo Ưng Vương mấy người đều là trên giang hồ cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy quỷ ảnh tử cổ vào lúc này chảy ra điểm điểm máu tươi. Hiển nhiên ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Thẩm Thành Bình đã một chiêu kiếm cắt ra quỷ ảnh tử yết hầu. Thẩm Thành Bình triển khai chính là hắn ở xạ điêu thế giới tự nghĩ ra kỳ môn huyễn kiếm thuật. Quỷ ảnh tử khinh công còn như quỷ mị, dựa vào chính là kỳ, huyễn, hai chữ. Thẩm Thành Bình liền muốn ở hắn đắc ý nhất địa phương đánh tan hắn. Bởi vậy liền lấy kỳ môn huyễn kiếm thuật. Có điều một chiêu liền lấy quỷ ảnh tử tính mạng. Kiếm pháp tinh tuyệt, quả nhiên không hổ là danh kiếm sơn trang Dịch Thiếu Hiệp. Khâm phục khâm phục, thật vất vả đè xuống trong lòng hồi hộp. Thiết Trảo Ưng Vương nhìn Thẩm Thành Bình chậm rãi nói rằng. Người chính là Thiết Trảo Ưng Vương đi. Các ngươi nếu là hiện tại đem ra Cát Siêu Minh giao ra đây, ta hay là còn có thể lưu các ngươi một mạng. Thẩm Thành Bình nhìn lướt qua chu vi. Lúc này lượng lớn quân sĩ đã vây quanh. Lập hàng ngũ, 800 tên bách cung tiễn thủ cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Những thứ này đều là Tần Cối cố ý điều động cấm quân tinh nhuệ. Cũng không phải là Tống Triều những người nát đến trong góc giả áo túi cơm. Hừ hừ, Dịch Kế Phong, người cũng không nhìn một chút hiện tại trên sân hình thức. Bây giờ ngươi bị đại quân vi ở trung ương. Mũi tên cùng phát bên dưới. Ta không tin ngươi có thể chống đối. Huyết Nô hưng phấn nói. Đến thời điểm ngươi này một thân công lực cũng không muốn lãng phí. Chính có thể đưa cho ta. Các ngươi cho rằng bằng những người này liền có thể đối phó ta sao? Thẩm Thành Bình dường như căn bản không nhìn thấy chu vi cấm quân giống như vậy. Để Thiết Trảo Ưng Vương không khỏi trong lòng có một tia chần chờ. Dựa theo lẽ thường, trong chốn võ lâm cao thủ bị đại quân tinh nhuệ vây nhốt. Trên căn bản thuộc về chắc chắn phải chết. Dù sao ở đại quân vây quét bên dưới. Thương kích như rừng, mũi tên như mưa. Có mặt khắp nơi công kích căn bản không cho phép ngươi né tránh. Chỉ có thể liều mạng. Có thể mặc dù là tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mở ra thiên địa chi kiều. Có thể làm được chân khí sinh sôi liên tục. Vậy cũng là ở chân khí sẽ không tiêu hao quá độ dưới tình huống. Ở trong vạn quân, vì chống đối có mặt khắp nơi công kích, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí. Tối giết chết thêm mấy trăm người sẽ chân khí khô cạn. Đến thời điểm mặc cho võ công của ngươi cao đến đâu, cũng có điều là mặc người sâu xé. Nghĩ tới đây, Thiết Trảo Ưng Vương bọn người là trong lòng nhất định. Huyết Biên Bức càng là nói thẳng. Hừ, Dịch Kế Phong, người không biết đi. Lúc này đóng quân ở Đại Lý tự cấm quân không ngừng 3.000. Mà là dòng dã 5.000. Người cũng không cần phô trương thanh thế. Ta liền không tin võ công của ngươi còn có thể không nhìn đại quân vây nhốt. Cho ta bắn cung. Kiến thức Thẩm Thành Bình có điều một chiêu kiếm liền giết chết quỷ ảnh tử võ công. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Thiết Trảo Ưng Vương cũng không dám nói chính. Diện bắt Thẩm Thành Bình. Thêm vào bọn họ bản thân liền xuất thân hắc đạo. Đối với đánh lén mai phục cái gì có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó Huyết Biên Bức trực tiếp dựa vào đại quân hành vi ở rất nhiều người trong võ lâm xem ra. Hay là rất khiến người ta khinh thường. Bọn họ nhưng không có một chút nào bài xích. Theo Huyết Biên Bức mệnh lệnh. Mấy trăm mũi tên như mưa bay vụt hướng về Thẩm Thành Bình. Đem Thẩm Thành Bình quanh thân mấy trượng cũng đã hoàn toàn bao trùm. Căn bản không có bất kỳ né tránh chỗ trống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.